Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đánh chính là ngươi. Chương 75, đánh chính là ngươi tại Đặt Chân Thành nhỏ dưỡng bệnh 2 ngày. Mông Tiểu Nguyệt bệnh tình thoáng chuyển biến tốt đẹp về sau. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, Diệp Chân liền mang theo Mông Tiểu Nguyệt bước lên về tông con đường. Tại Mông Tiểu Nguyệt còn chưa đạt tới Tề Vân Tông, tại Ly Thủy Tông việc ác không có công chi khắp thiên hạ trước đó. Ly Thủy Tông cũng có thể chặn giết Mông Tiểu Nguyệt cùng Diệp Chân. Lấy giết người diệt khẩu, tại trở lại tông môn trước đó, Diệp Chân tuyệt đối không dám phớt lờ. Có điều, thời gian dài sóc này chạy đi, Diệp Chân phi thường lo lắng Mông Tiểu Nguyệt thân thể. Cái này quật cường cô nương, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Tiểu Nguyệt, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Liên tục cưỡi ngựa chạy như điên đã hơn nửa ngày về sau. Diệp Chân hỏi, Mông Tiểu Nguyệt cắn trắng bệch bờ môi, vô lực nhẹ gật đầu. Thấy Diệp Chân nhíu mày không thôi, chúng ta vẫn là xuống ngựa nghỉ ngơi một hồi, ta cho ngươi thêm độ chút ít chân nguyên. Nghe được Diệp Chân lại phải làm như thế, Mông Tiểu Nguyệt gương mặt tái nhợt bên trên đột nhiên hiển hiện một tia đỏ ửng. Bởi vì nàng còn không có tu vi, Diệp Chân cho nàng độ chân nguyên cường thân, đành phải từ thân thể nàng từng cái bộ phận, mỗi một lần đưa vào đi cực nhỏ rất nhỏ một bộ phận chân nguyên. Cái này bên trong, liền tránh không được một ít tiếp xúc thân mật. 2 ngày qua này, Diệp Chân đã cho Mông Tiểu Nguyệt độ chân nguyên nhiều lần. Ô, ngay tại Diệp Chân dục ôm Mông Tiểu Nguyệt xuống ngựa thời điểm, hối hả tiếng xe gió mạnh mà từ đỉnh đầu truyền đến. Diệp Chân ngẩng đầu nháy mắt, liền thấy một đạo thải quang hướng về hắn vào đầu đánh tới. Truy binh, thần sắc mãnh liệt, Diệp Chân quanh thân chân nguyên lập tức gồ lên, cơ hồ là đồng thời. Một cái hơi có chút quen tai âm thanh liền truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Diệp Chân, không phải sợ, là ta. Trong nháy mắt tiếp theo, một vị thân mang màu sắc rực rỡ quần áo thiếu nữ tiếu xinh xinh đứng ở Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt trước mặt, thải y tiên tử, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Chân lắp bắp kinh hãi, cũng may, cuối cùng tìm được các ngươi. Thải y tiên tử lấy tay xoa ngực, thở dài một hơi, là Liêu tỷ tỷ bảo ta tới. Nàng nói đã Ly Thủy Tông đều giết tới tông môn Hưng sư vấn tội. Vậy các ngươi khẳng định chạy ra Ly Thủy Tông phạm vi thế lực. Bảo ta đi ra tiếp ứng các ngươi. Diệp Chân nghe thở dài một hơi, trong nội tâm đột nhiên ấm áp. Cái này Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập, đợi hắn thật đúng là không sai. Ly Thủy Tông giết tới tông môn Hưng sư vấn tội. Tông môn nói như thế nào? Đây chính là Diệp Chân vấn đề quan tâm nhất. Đừng lo lắng, có Liêu tỷ tỷ xuất mã. Sợ đến Ly Thủy Tông trưởng lão lập tức đáp ứng triệt tiêu ngươi lệnh truy nã. Dừng một chút, thải y tiên tử lại nói. Có điều, chuyện này, chung quy đến có một cái giải thích. Vị tiểu cô nương này thật xinh đẹp. Khẳng định liền là Tiểu Nguyệt đi à nha. Thải y quay đầu nói với Mông Tiểu Nguyệt. Mông Tiểu Nguyệt cảnh giác nhìn thoáng qua thải y. Ai nói ta nhỏ, ta đều, sắp 15 tuổi. Nói xong, đem Diệp Chân cánh tay kéo đến chặt hơn. Thải y tiên tử cười khẽ vài tiếng. Cũng không để ý, chỉ là nói, chúng ta vẫn là nhanh về tông đi. Đang khi nói chuyện, thải y tiên tử một tay kéo một cái, quanh thân linh quang dâng trào, bay thẳng phía chân trời. Ngươi khoan hãy nói, cái này ở trên trời tốc độ phi hành, thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, không giống như là tại lục địa chạy đi. Các loại cong cong quấn, lúc đầu 200 dặm thẳng tắp khoảng cách, các loại cong cong quấn xuống ít nhất cũng phải 300-400 dặm. Tốc độ phi hành bản thân liền là cưỡi ngựa người đi đường mấy lần. Nguyên bản 3 ngày nhiều lộ trình, chỉ dùng một đêm công phu, liền chạy tới. Đây là thải y tiên tử mang theo hai người. Tốc độ phi hành giảm nhiều dưới tình huống. Thải y tiên tử mang theo Diệp Chân phản hồi tông môn thời điểm. Đã sớm nhận được tin tức Tề Vân Tông cao tầng. Sớm ngay tại chờ Diệp Chân. Đương nhiên, Diệp Chân thân phận còn không đến mức Tề Vân Tông trưởng môn cùng một tất cả trưởng lão tại Sơn Môn nghênh đón các loại. Tất cả đều hậu tại chủ phong Tề Thiên Phong nghị sự đại điện chờ đấy hỏi Diệp Chân lời nói đây. Lúc này đây sự tình, ảnh hưởng quá lớn, Mông Xuyên bản thân liền là Tề Vân Tông đệ tử, càng là anh hùng thiên hạ, luôn luôn là Tề Vân Tông kiêu ngạo, mà theo như đồn đại hạ độc thủ người, cũng là Tề Vân Tông đệ tử. Việc này nếu không làm rõ ràng được, bị Tề Vân Tông đối thủ lợi dụng, Tề Vân Tông nhưng là phải có sao sao phiền. Thải y tiên tử trực tiếp đem Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt đưa đến Tề Thiên Phong nghị sự đại. Điện cửa ra vào, nghị sự đại điện cửa ra vào, vài tên Tề Vân Tông đệ tử đang ở nơi đó hầu lấy. Một người trong đó, Diệp Chân còn biết, liền là Linh Kiếm Phong chân truyền phiền Sở Ngọc. Thải y tiên tử mang theo Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt từ phía trên trống đi hiện. Đến rơi xuống mặt đất. Phiền Sở Ngọc vẫn lấy một loại ánh mắt bất thiện nhìn chòng chọc Diệp Chân. Sau khi rơi xuống rất, Phiền Sở Ngọc liền tiến lên đón. Thải y, loại này việc khổ cực. Ngươi cho ta chi một tiếng liền là, như thế tự mình chạy. Nhìn, đem ngươi cho mệt mặt mũi trắng bệch. Cuối cùng, Phiền Sở Ngọc nhìn lấy Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt còn ôm chặt Thải y tiên tử cánh tay. Duy trì bầu trời lúc phi hành tư thế, mặt trầm xuống, liền xông Mông Tiểu Nguyệt quát lạnh một tiếng, còn không buông tay, kỳ thật thấy Diệp Chân còn ôm Thải y tiên tử cánh tay. Phiền Sở Ngọc cũng có chút ghen ghét, hắn truy Thải y tiên tử đã lâu như vậy, còn không có như thế tiếp xúc thân mật qua đây, nhưng lại sợ trực tiếp quát tháo Diệp Chân. Để Thải y tiên tử cảm thấy hắn quá hẹp hòi, ngược lại liền uống lên Mông Tiểu Nguyệt. Cái này vừa quát, lập tức đem Mông Tiểu Nguyệt uống được Diệp Chân sau lưng. Diệp Chân lại là nổi giận, kêu la cái gì, ngươi làm nàng sợ. Diệp Chân xông Phiền Sở Ngọc gầm lên một câu, bị Diệp Chân vừa quát, Phiền Sở Ngọc sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Chân, ngươi giống cái gì giống? Một tiểu nha đầu, ta uống liền uống, cửa ải ngươi, nàng là Mông Xuyên Mông đại hiệp nữ nhi. Diệp Chân lạnh lùng nói. Ây, Phiền Sở Ngọc phải lời mắng người, lập tức ngăn ở cổ họng, bay nhanh một đêm vẻ mặt mệt mỏi Thải y tiên tử. Càng lấy một loại ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Phiền Sở Ngọc. Thẳng chằm chằm vào Phiền Sở Ngọc tâm hoảng ý loạn, liên thủ cũng không biết hướng cái nào thả. Diệp Chân giận dữ, có thể vạn dặm huyết sát. Ngươi, Thải y tiên tử dùng một loại cực kỳ lãnh đạm ánh mắt chằm chằm vào Phiền Sở Ngọc khẽ lắc đầu. Liền không nhìn nữa Phiền Sở Ngọc liếc mắt, một đêm này ở chung, Thải y tiên tử lại đem sự tình đại khái hiểu cái không sai biệt lắm. Phiền Sở Ngọc lập tức sốt ruột, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Chân liếc mắt, liền nói, Thải y, ta đây không phải quan tâm ngươi sao, nhìn ngươi mệt, nhất định là linh lực hao tổn qua kịch a. Viên này linh lộ hoàn, ngươi trước đã nuốt. Đối mặt Phiền Sở Ngọc hảo ý, Thải y tiên tử lại là liền một cái lời không muốn nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy thế, Phiền Sở Ngọc nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Thấy đòi cái không thú vị, Phiền Sở Ngọc rất là không nại xông canh giữ ở nghị sự đại điện trước thông đạo một tên nội môn đệ. Tử Triệu cho đòi tay, Nhạc Thừa Tổ, ngươi qua đây mang hai người này đi nghị sự đại điện thấy tông chủ. Nguyên bản, đây là Phiền Sở Ngọc sự tình. Có điều, Thải y vào đây. Phiền Sở Ngọc lập tức liền thay đổi chủ ý, muốn ở lại chỗ này, sáng tạo cái cùng Thải y tiên tử một mình chung đụng cơ hội. Vâng, phiền sư huynh. Tên kia vì Nhạc Thừa Tổ nội môn đệ tử ứng thanh đến đây nháy mắt. Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt thần sắc lại là thay đổi, nhất là Diệp Chân, nghe được người nọ có tên chữ, giống như là đã nghe được cửu nhân danh tự đồng dạng. Tiểu Nguyệt, có phải hay không người này? Diệp Chân thấp giọng hỏi. Mông Tiểu Nguyệt cắn môi nhẹ gật gật đầu. Diệp Chân thần sắc mãnh liệt, đột nhiên xông Nhạc Thừa Tổ quát hỏi nói: "Ngươi chính là Nhạc Thừa Tổ đúng không? 6 năm qua hàng năm hướng Âm Sơn quận thành Mông Xuyên trong nhà tặng ăn gia bạc tông môn nhiệm vụ, đều là ngươi hoàn thành đúng không?" Nghe Diệp Chân hỏi lên như vậy, Nhạc Thừa Tổ ánh mắt khẽ động, chứng kiến Mông Tiểu Nguyệt nháy mắt, sắc mặt đại biến, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình một phục bắn ra, đột nhiên bắn ra nháy mắt, một cái lôi báo băng quyền liền mạnh mà đánh ra. "Ta đánh chết ngươi đồ chó hoang." Diệp Chân gào thét, bất ngờ không đề phòng, Nhạc Thừa Tổ chỉ là bản năng tránh khỏi chỗ yếu hại, liền bị Diệp Chân một cái lôi báo băng quyền đánh trúng vào yếu hại. Có điều, cái này Nhạc Thừa Tổ cũng là bên trong một cái Diệp Chân lôi báo băng quyền, cũng chỉ là lật ra lăn lộn mấy vòng. "Ngươi làm cái gì?" Nhạc Thừa Tổ giống giận. "Ta làm gì? Đánh chính là ngươi, ngươi đồ chó hoang, chính ngươi làm ra việc trái với lương tâm, ngươi còn không biết sao?" Trong tiếng giống giận dữ, một chiêu đắc thủ Diệp Chân lại là như bóng với hình. Thiếp thân đuổi kịp, linh xà tiệt mạch thủ thi triển ra, 3 đến 2 lần xuống liền đem Nhạc Thừa Tổ một đầu cánh tay cho tháo xuống. Rầm rầm rầm, Nhạc Thừa Tổ bị Diệp Chân ỉ vào trên nước đấm âm thanh bên tai không dứt. Nhạc Thừa Tổ lại là ỉ vào chính mình chân nguyên tứ trọng đỉnh phong tu vi, chọi cứng lấy Diệp Chân công kích. Không phải Nhạc Thừa Tổ không muốn phản kích a, là không có cơ hội a. Diệp Chân mỗi một quyền bên trong ẩn chứa lực lượng đều cực kỳ khủng bố, để hắn không thể không thôi động thể nội tất cả chân nguyên thôi động hắn chuyên môn tu luyện ra được nhân giai trung phẩm cương khí hộ thể Xích Ngọc Nguyên Cương. Để Nhạc Thừa Tổ cực độ khiếp sợ là, dù là hắn có nhân giai trung phẩm cương khí hộ thể Xích Ngọc Nguyên Cương hộ thể, thế nhưng là Diệp Chân mỗi một quyền đều có thể đánh cho hắn Xích Ngọc Nguyên Cương gợn sóng không ngừng, chính muốn tán đi, để hắn càng là không hề có lực hoàn thủ. Mẹ nó, trước mắt cái này Diệp Chân vẫn là ngoại môn đệ tử sao? Thêm một cái nữa cánh tay bị đẩy, làm ra việc trái với lương tâm bị vạch trần, tâm hoảng ý loạn dưới, Nhạc Thừa Tổ khó khăn lắm tại chính muốn giết hắn đi, Diệp Chân liên miên bất tuyệt công kích đến. Bảo mệnh. Một bên, Phiền Sở Ngọc vốn là ngẩn ngơ, lập tức gầm lên: "Diệp Chân, ngươi điên rồi sao? Cũng dám công kích đồng môn? Nhanh dừng tay cho ta." Diệp Chân lại làm ngoảnh mặt làm ngơ, dưới tay quyền cước càng thấy hung lệ, thực muốn giết Nhạc Thừa Tổ, muốn chết. Phiền Sở Ngọc trong mắt hung quang lóe lên, hắn đang lo tìm không ra cơ hội giáo huấn Diệp Chân đâu rồi. Gầm lên một tiếng, Phiền Sở Ngọc ngang nhiên ra tay. Nguồn, Tàng Thư Viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.